Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oán Nghiệt Quỷ Nhi của tác giả Việt Nga. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà đặt đứa bé xuống giường và đưa đôi tay siết chặt lấy cổ của nó. Đồng lúc này đứa bé mở trừng mắt, đôi mắt trong veo của nó ứa ra hai dòng lệ. Nhưng với thân hình quá yếu ớt thì nó cũng chẳng thể làm gì, đành phải chịu chung số phận với những đứa trẻ trước kia. Đôi chân nhỏ bé khẽ chòi đạp và đôi tay giơ lên như cầu cứu, nhưng lưỡi hái tử thần không hề buông tha. Chỉ một lúc sau, gương mặt tựa thiên thần kia trắng nhợt, thân thể mềm oặt của đứa trẻ dính vào chiếc giường tội lỗi, đầu ngoèo sang một bên và đôi mắt mở ra trừng trừng. Một bếp lửa với những cọc củi to được nhóm lên giữa phòng, bà Mẫn bắc lên đó một chiếc nồi gang cỡ lớn, đổ nước sau đó thả đứa bé vào trong rồi để vung lại. Cứ như vậy bếp lửa cháy rừng rực suốt hai ngày đêm, thì A Vương cũng mang theo những sợi dây chuyền về cho bà. Nhìn thấy mẹ vẫn còn đang đun bếp, còn đứa bé con thì không thấy đâu. A Vương lên tiếng hỏi thì bà hất hàm, rồi chỉ vào trong nồi rồi cất giọng lạnh tanh. Nó ở trong này, mẹ sẽ nấu cao để chế ra thứ cao nhi thi vô cùng hào hạng, còn cứ chờ mà xem. Mẹ không làm lại theo cách cũ hả? Cách này có hiệu quả không mẹ? Vậy thì mày chưa biết đến tài nghệ của ông ngoại rồi, mẹ chỉ là người thực hành, yên tâm đi con. Những thứ này mà giúp nhà ta giàu bộn, bọn dân bản thối tha kia phải cúi đầu trước mẹ con của mình. Im lặng một lúc, bà ta lại nói tiếp. Con phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được lộ ra cho vợ con biết. Nếu mà việc này đổ bể là mẹ con mình sẽ phải ngồi tù về tội giết người đấy. Mới chỉ nghe đến vậy, A Vương thoát cả mồ hôi. Không ngờ mẹ anh lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng cho dù trời có sập xuống đấy thì anh vẫn bảo vệ mẹ. Chung quy bà làm tất cả những việc này cũng muốn gia đình được sung sướng mà thôi. Và thế là một lần nữa A Vương lại đồng lõa với tội ác. Bếp lửa đã được đun như vậy trong vòng 9 ngày 9 đêm thì cho ra lò một nồi cao. Thứ này được bà múc ra một cái tô lớn rồi quyết lên những lá bùa, đừng chỉ chú. Bà cũng dùng phép trói buộc hồn phách của đứa bé kia để cho nó phải làm theo những gì ý muốn của chủ nhân và không thể đầu thai được. Những lá bùa sau khi được phết lên thức cao như kia thì đều được gấp lại rất nhỏ rồi đặt trong mặt dây chuyền, sau đó ép kín lại. Chỉ khổ thân cho đứa trẻ vô tội chưa kịp hưởng cuộc sống nơi trần gian đã bị tước đoạt đi sự sống một cách man dợ như vậy. Oán khí chất chồng chính là vậy, nó sắp bị hại chết những ai dám đụng đến chủ nhân của mình. Số cao còn lại, bà Mẫn ngồi vây thành những viên hoàn tán. Bà nói với con trai đây chính là thuốc dưỡng nhan. Phụ nữ mỗi ngày uống một viên như vậy sẽ có một khuôn mặt mịn màng như là da em bé và giúp họ trẻ lâu, làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ miều. Nhưng giá mỗi lọ như vậy không hề rẻ. Chỉ những quý cô quý bà lắm tiền nhiều của mới đủ nhiệt để mà mua về dưỡng nhan. À Vương không ngờ ông ngoại của mình đã truyền cho mẹ của mình nhiều bí thuật, thậm chí là cả cấm thuật đến như vậy. Lại nói về Miên, từ rào có thai cho đến giờ cô luôn thấy trong người bất an, như là lo sợ một điều gì đó. Đêm ngủ không ngon giấc và lúc nào cũng cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình. Về ở với bố cô rất vui vì được gặp những người thân yêu và bạn bè thuở trước. Nơi đây đầm ấm và mọi người luôn quan tâm đến nhau, chứ không lạnh lẽo cô đơn như ở nhà chồng. Cô cũng có thai được 3 tháng, tuy ăn uống và sức khỏe vẫn bình thường. Nhưng đêm đến khi đã chìm vào trong giấc ngủ, cô lại giật mình thon thót. Có lúc mơ màng như ai đó gọi tên của mình. Tiếng nói bé lắm như văng vẳng đi vẳng lại lúc xa lúc gần. Nhưng khi mở mắt ra cô không thấy gì cả. Không gian vẫn lặng như tờ. Mà đêm đen đặc phủ xuống vùng rừng núi âm u, làm cho cảnh vật về đêm thêm phần tĩnh mịch che hẳn với vẻ ồn ào ban ngày. Mấy đêm liên tục như vậy cô đâm lo. Nói với cha thì ông bảo để con dao vào mấy củ tỏi dưới đầu giường sẽ tránh được ác mộng. Nhưng đêm này mọi việc trở nên đáng sợ hơn khi cô thấy có tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ phát ra trong phòng. Mở mắt ra, Miên thấy một đứa bé gái người ngượm trắng toát. Nó không mặc quần áo, cứ đưa tay lên quệt nước mắt rồi chỉ về cô cầu cứu. Cô ơi, cứu cháu với, người ta giết cháu đau lắm, nóng lắm. Giận mình hoảng sợ, Miên vẫn gắng hỏi đứa bé. Cháu là con nhà ai? Sao đang đêm lại đến đây? Ai làm gì cháu? Nói đi, đừng làm cho cô sợ. Còn ác quỷ hình người, là giết cháu nó sấy khô, giã nhỏ cháu ra để luyện bùa. Cháu không thể siêu sinh cứu cháu. Nhưng kẻ nào làm vậy? Cô làm sao cứu được? Cô phải làm cách nào cháu nói đi. Bà ta trói buộc hồn phách của cháu, chỉ còn một hồn phách này may mắn thoát ra, nhưng không thể tụ hồn lại được. Bà ta đã chia nhỏ cháu ra để bán cho người ta. Nhưng bà ta là ai? Bà ấy ở đâu mà độc ác vậy? Cậu thấy đứa bé trả lời chỉ có nghe tiếng vút vút trong không trung, giống như là tiếng roi đánh vào không khí. Tiếng của đứa bé òa khóc rồi tan biến như một làn gió. Miên tỉnh ngủ hẳn, giấc mơ về đứa bé gái thân thể trắng nhợt cứ ám ảnh cô mãi không thôi. Rốt cuộc đứa bé trong mơ là ai? Nó từ đâu tới? Và người đàn bà đã giết nó, trói buộc hồn phách của nó để làm bùa là ai? Sao bà ta lại độc ác như vậy? Tất cả chỉ là những câu hỏi không có lời giải, khiến Miên cứ giấm dứt không yên. Cô phải làm gì đây với ác mộng kỳ quái này? Mấy ngày sau thì điện thoại của bà Mẫn lại vang lên những cuộc gọi. Lần này mẹ con của bà không phải đi Hà Nội giao hàng nữa, mà khách tự động tìm đến. Những người khách đến nhà bà hầu hết đều đi xe hơi, thì đủ biết là họ là những người giàu có. Họ đậu xe trước cổng rồi chui vào bên trong. Hàng rào đá trước nhà lại vô tình trở thành những vật cản vô cùng hữu hiệu mà chẳng ai có thể quan sát được phía trong. Dân làng cũng hiếu kỳ, họ xì xào hỏi nhau, nhưng rốt cuộc chỉ là đoán già đoán non mà thôi. Ngày nào nhà bà Mẫn cũng có khách, họ vào rồi lại ra, nhưng mà nếu để ý kỹ thì thấy khi về những người khách đều tỏ ra vui mừng. Chắc họ đã đạt được những thứ mình muốn cho nên thất thầy gửi lại cho bà những món tiền hậu hĩnh. Bà không lấy nhiều, chỉ dăm 7 triệu, nhưng chắc chắn vài tháng sau khi mà mọi thứ công hiệu họ sẽ quay trở lại. Khi ấy mới là lúc cho bà thu bộn tiền. Mà kể cũng lại, những khách hàng của bà 10 người thì cả 10 người chỉ sau 2-3 tháng sẽ tự động lên nhà bà tạ lễ. Chưa thấy có một ai nhờ bà mà quên đi việc này. Không biết bà có cách gì mà khiến cho họ tự nguyện thành tâm đến vậy. Hôm nay ngồi tiếp một cặp vợ chồng ở Hải Phòng. Người này được một người bạn ở Hà Nội giới thiệu, cho nên biết bà và đã lên nhờ bà giúp. Anh chồng tên Huy, thường gọi là Huy Trổ, nhìn giống như là một trùm xã hội đen, bởi khắp thân mình đầy rẫy những hình thù xăm trổ. Còn chị vợ tên Hằng có phần trẻ hơn rất nhiều, và nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết chị này chắc chỉ có mỗi công việc ăn chơi làm đẹp mà thôi. Anh chồng nhìn bà rồi lên tiếng. Nhà thầy giúp cho vợ chồng con một lá bùa phát tài, cần muốn thâu tóm hết những con bạc khét tiếng về sòng của mình. Ngoài ra con còn quản lý một loạt những tụ điểm ăn chơi và bảo kê cho một số nhà hàng trong thành phố. Nhưng dạo này nhiều tên máu mặt mọc lên tranh giành lãnh thổ. Anh tìm đến ta là đúng địa chỉ rồi, được, ta sẽ giúp anh. Nói rồi bà chìa ra một sợi dây chuyền bảo anh ta. Đây là sợi dây chuyền đã được ta chỉ chú, nó rất có công hiệu trong việc giúp gia chủ làm ăn và hút lộc về nhà. Nhưng anh nhớ lúc nào cũng phải đeo nó bên mình. Tuyệt đối không được bỏ ra, kể cả lúc đi tắm. Nó còn quý hơn cả báu vật, cho nên anh không được làm với bẩn nó. Nếu không tuân lời, hậu quả làm sao ta không gánh được. Dạ, con xin nghe theo thầy. Con hứa trong vòng 3 tháng công việc làm ăn thuận lợi, con sẽ lên trả lễ. Con không nói suông đâu. Gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, bà Mẫn liền đưa cho anh ta một mảnh giấy và hướng dẫn đọc cách chú khi cần. Đoàn nhìn sang phía cô vợ nãy giờ vẫn nghe như là bị thôi miên. Còn chị đây, tôi đoán chị rất hay đi spa và làm đẹp. Nhưng tôi e ngàn sắc của chị không duy trì được lâu. Vậy chị có muốn làm cho mình thật đẹp trẻ lâu như một người đẹp không tuổi? Như vớ được vàng, chị vợ kia nắm lấy tay của bà như thể sợ người trước mặt biến mất. Bởi trước khi lên đây, vợ chồng chị ta được nghe truyền tụng rằng ngoài việc làm bùa cho gia chủ phát tài, thì bà còn có một loại thuốc dưỡng nhan công hiệu cho phụ nữ. Chính vợ chồng của anh bạn ở Hà Nội cũng thỉnh thoảng lúc cả hai và được tận mục sở thị nhan sắc như lột xác một cách hoàn hảo của chị vợ, khiến cho Hằng cũng phải đứng ngồi không yên. mắt chữ O mồm chữ A, mà hối chồng lên Lào Cai cho bằng được. Lắc mạnh tay của bà Hằng nói, vậy thầy làm ơn giúp cho con đi, con xin đổ ơn thầy. Đứng dậy đi vào trong buồng, lát sau bà đem ra một lọ thuốc, trong đó có những viên được hoàn tán màu đen rồi giơ trước mặt của chị vợ. Trong này là 30 viên cao hoàn tán, mỗi tối chị uống một viên, khi nào hết hộp thì thôi. Tôi đảm bảo khi uống hết 30 viên này, chị không lột xác được thì cứ đốt nhà của tôi. Lời khẳng định chắc nịch như là đinh đóng cột của bà càng làm tăng thêm sự tin tưởng của những người khách, bởi họ tin vào sức mạnh siêu nhiên mà mọi người đã truyền tụng về bà. Mà phải nói rằng nó công hiệu thật, còn sức mạnh đó kéo dài trong bao lâu thì chỉ có thời gian mới trả lời được. 6 tháng sau, khoảng 12 giờ khuya tại Hà Nội, trong một căn biệt thự sang trọng, vọng ra tiếng hú hét hoảng hốt. Đó chính là Hưng, giám đốc công ty Phát Tài. Anh đang chìm trong giấc ngủ nhưng có một bàn tay nhỏ xíu cứ siết dần lấy cổ, khiến cho anh nghẹt thở. Đôi bàn tay bé tí nhưng có một sức mạnh kinh người, giống như là một gọng kìm sắc lẻm, vừa siết đứa bé vừa nói, chết đi, các người ác lắm, tại sao lại phân tôi ra như vậy, trả lại mạng cho tôi, sao tôi phải chết, sao tôi phải chết. Tiếng của đứa trẻ hét vào tai như vậy khiến anh sợ quá ngồi bật dậy. Nhìn quanh quất thì không thấy đứa trẻ đâu. Cái túi bùa nằm lăn lóc trên đầu giường, bên cạnh chị Hồng và anh đang ngủ ngon lành. Anh nghĩ có lẽ mình thần hồn nát thần tính, với lại lúc tối có đi qua nghĩa trang của thành phố, cho nên vong hồn yêu tử bám theo. Chợt nhớ đến lời của bà thầy tuyệt đối không được bỏ túi bùa ra khỏi người, anh liền vỡ lấy cái túi nhỏ màu đỏ nhét vào túi quần rồi nằm xuống ngủ tiếp. Giả mấy thỉnh bùa về, vợ của anh sợ quên cho nên định đeo vào cổ, nhưng anh thấy bất tiện, lại sợ người ngoài nhìn thấy thì kỳ lạ, cho nên hầu như lúc nào cũng phải bỏ vào túi áo hay túi quần. Đi tắm cũng phải đem vào nhà tắm cứ như một vật bất ly thân. Lại nói về Hạ Lan, cô gái đã bỏ con tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn dạo nọ. Lúc này cô đã trở thành một cô sinh viên xinh đẹp và năng động. Hạ Lan đã quên hẳn cái vụ con cái của mình. Sự thờ ơ vô cảm của tuổi trẻ khiến cô mãi mất đi đứa con thân yêu, chưa một lần ân hận hay áy náy. Ngày ấy khi vừa lừa được bà Mẫn bế giùm con, cô liền lặn mất tăm sau khi lên một chiếc xe ôm phóng đi mất dạng. Hà Lan không hề biết được rằng bà già kia chẳng hề tốt bụng gì, và đứa con gái chỉ 3 tháng tuổi của cô đã phải chịu một cái chết đau đớn thống khổ. Nếu biết đứa bé khi mà chết đi thân thể không được toàn thây, lại còn bị sấy khô trên lửa rồi cho vào cối giã nhuyễn thành bột như vậy, liệu một người mẹ như cô có cam tâm không? Tối nay Hạ Lan trang điểm rất đẹp để đi dự sinh nhật của một người bạn. Vẻ đẹp của cô lung linh trước ánh đèn. Hạ Lan thật sự nổi bật và như một cây đinh của buổi tiệc, khiến Thu Hà chủ nhân buổi sinh nhật cũng phải trầm trồ ghen tị. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cô. Thu Hà là con của một doanh nhân thành đạt ở Hà Nội, cho nên bạn bè của cô toàn hạng lắm tiền, và dĩ nhiên đám con trai cũng thuộc dạng ăn chơi có tiếng. Hà chơi với Hạ Lan phần vì cùng lớp, phần vì Lan xinh đẹp, chứ không chắc gì cô đã được nhập bọn. Rất nhiều người đến cộng ly với Hạ Lan và cô không nỡ từ chối. Lan đã uống biết bao nhiêu ly rượu mạnh, chỉ biết được rằng khi tàn cuộc mấy người bạn phải dìu cô ra xe. Trên một bàn tay lạnh giá vuốt lên mặt của cô, một tiếng nói lanh lảnh trẻ con cất lên. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Con bị người ta giết rồi, sao mẹ không nuôi con? Cái gì vậy? Mày là đứa nào sao lại ngồi trên người của tao, đi ra? Tiếng quát của Lan không làm cho nó sợ, ngược lại đứa bé lại nằm úp mặt vào người cô. Nó đưa cái miệng nhỏ xíu ngoạm lên bầu ngực của cô mút chùn chụt. Hà Lan tức giận giơ cả hai tay đẩy đứa bé ra nhưng vô hiệu. Thân người của nó như một cái thứ keo dính hút chặt vào người, làm cô không tài nào dứt ra được. Nhộm dậy thì đứa bé đã đu lấy cổ của Lan kéo xuống. Khuôn mặt của nó làm cô rụng rời cả chân tay. Mắt của cô hoa lên vì hình ảnh trước mặt. Không, có lẽ đưa tay lên rồi mắt để nhìn cho rõ, cô mới biết mình không nhầm. Đó chính là đứa con mà cô đã nhẫn tâm vứt bỏ hôm nào. Nhưng mà tại sao nó lại về được đây? Tính ra tới thời điểm này nó mới 9 tháng tuổi. Vậy là cô đã bỏ nó 6 tháng. Cô đã quên hẳn nó như thể nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đây? Nó vừa nói với cô cái gì? Đứa bé nói rằng nó đã chết có thật không? Cô lại lấy hết sức đẩy đứa bé ra miệng gào lên giận dữ. Tại sao mày không biến đi mà bám lấy tao hoài vậy? Tao không có điều kiện chăm mày, thì mày đi theo người ta phải tốt hơn không? Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không, con không thể siêu thoát. Bà ta trói buộc linh hồn con, mẹ đã không nuôi lại vứt bỏ con không được làm người. Con ghét mẹ, con hận mẹ. Trời đất ơi, nó nói cái quái gì vậy? Cô nhớ nó chỉ mới có mấy tháng tuổi, cớ sao lại có thể nói nên những lời cay độc như vậy? Cô làm sao có thể thoát khỏi thứ ma quỷ này đây? Giường bên kia Thùy Linh vẫn ngủ say sưa, mặc cho cô đang đối thoại với cái thứ người không ra người, ma không ra ma. Cô chưa biết phải làm sao để thoát ra được sự quỷ dị này, thì may thay một con mèo đen từ đâu kêu lên. Chính nhờ tiếng mèo kêu mà đứa bé kia vụt biến mất. Trước khi rời đi, nó còn nói với cô một câu khiến cho cô nghe sợn cả da gà. Mẹ không trốn được đâu, mẹ ở đâu con cũng tìm ra, con sẽ đến. Cô toát cả mồ hôi vì nghe lời đe dọa của đứa bé. Từ lúc đó cô thức luôn cho đến sáng không dám ngủ. Sáng hôm sau, thấy mặt mũi Hạ Lan phờ phạc, Thầy Linh hỏi thì được cô cho biết đêm qua mất ngủ vì gặp ác mộng. Linh tò mò hỏi: ác mộng thế nào, sao không ngủ tiếp, gặp ma sao? Hà Lan chỉ gật đầu, không dám kể thật với Thủy Linh rằng đứa bé ma quỷ kia chính là con gái mà cô đã vứt bỏ dạo nọ. Linh vẫn ỷ y như rằng đứa bé đó đang được bà dì của Lan nuôi. Tự dưng Linh quay sang hỏi: con bé nhà mày cũng được 9 tháng rồi nhỉ, tầm này đang tập nói rồi đấy, nhớ con không? Lan chỉ ậm ừ cho qua rồi lái về chủ đề chính. Làm thế nào để thoát khỏi những giấc mơ ma quỷ kia hả Linh? Tao sợ lắm. Ngày ở nhà tao nghe bà nội nói nếu gặp ma là người yếu bóng vía, phải để trên đầu giường một cái roi dâu hay chuẩn bị một ít nước tiểu. Nếu mà thấy ma thì lấy roi dâu vụt vào người nó, hoặc lấy ngay ít nước tiểu tạt thẳng vào nó sẽ biến mất. Mày thử xem liệu hiệu nghiệm không? Nhưng ở Hà Nội phố xá này đào đâu ra dâu bây giờ? Mày ngu vậy. Ở trên đoạn đường gần chợ hoa Quảng Bá, đoạn đi nghi tạm thiếu gì, bỏ ra một buổi phóng xe Linh đó có mà nhặt cả bó. Vậy mà Lan không nghĩ xa, tự nhiên bây giờ phải dùng đến thứ này. Định bụng để ngày mai được nghỉ buổi chiều, cô phải thuê xe ôm đến khu đó mới được. Nhưng quả là đêm dài lắm mộng, đã sợ cái gì thì cái đó hay ám. Đêm hôm ấy Lan lại gặp ma, và lần này đứa bé đó còn làm cô thất điên bắt đảo, vì nó không còn dọa dẫm bằng những lời nói suông, mà dùng cả hàm răng sắc nhọn cứ như vậy ngoạm vào người cô. Nó cắn xé đến đầu điếng mà cô không làm được gì. Trở quan vì nghĩ ngày mai đi lấy roi dâu, cho nên cô không chuẩn bị nước tiểu như lời của Linh dặn. Đứa bé vừa cắn xé cô, miệng vừa nhớ máu vì những chỗ thịt bị cắn rách. Tưởng dần máu gì ra làm cho Lan sợ muốn tan hồn tạt vía. Tao xin mày hãy tha cho tao. Mày muốn gì tao cũng cúng cho mày, nhưng xin mày đừng về ám tao nữa, tao chết mất. Thế tại sao mẹ bỏ con? Mẹ không yêu con nữa. Tại sao mẹ lại để cho người ta tước đi sự sống của con? Con đau lắm mẹ ơi. Thân xác của con đã trở thành cát bụi, con chỉ biết tìm về với mẹ thôi, con đau lắm. Ta không biết, ta không giết mày không phải tao. Mẹ ghét con lắm phải không? Mẹ không thừa nhận con, mẹ chưa từng coi con là con mà. Đứa bé lại gào lên thảm thiết, hai hàng nước mắt của nó nhỏ xuống màu đỏ. Đó chính xác không phải là nước mắt bình thường, mà là những dòng huyết lệ. Nó đã tích tụ oán khí rất nặng, nó oán hận mẹ đã không nuôi nó lại còn vứt bỏ, để nó phải chết một cách đau đớn nghiệt ngã như vậy. Nó lại khóc và kể lể nỗi thống khổ. Con thèm được nằm trong vòng tay của mẹ, con thèm được mẹ bế ấm nâng niu, thèm được bú sữa của mẹ. Vậy mà mẹ nỡ ruồng bỏ con, mẹ không thèm đặt tên cho con, con chính là đứa bé bị chối bỏ, một đứa trẻ vô thừa nhận. Con hận mẹ, con căm thù mẹ, con muốn mẹ phải đau khổ, mẹ phải ân hận vì tội lỗi của mình, mẹ chết đi. Lan ú ớ nói không ra hơi, cô ngồi lăn uịch xuống đất đau điếng. Một cái lay vai thật mạnh và một cánh tay kéo cô lên giường. Mày sao vậy con kia? Đang điềm hú hết kinh vậy lại còn lăn cả xuống đất. Nó đâu rồi? Nó đi chưa? Mày bảo ai? Mộng Du à? Đêm hôm làm gì có ma nào vào đây? Mày không tin à? Là ma đấy. Nó về ám tao, nó cắn rách cả da thịt tao đây. Nghe bà nói, Thủy Linh nửa tin nửa ngờ nhưng cũng bật điện lên. Điện vừa bừng sáng, Thủy Linh cũng hốt hoảng bởi trên cổ của Lan là những vết cào sức chảy máu. Những giọt máu vẫn đang rỉ ra thấm cả vào vạt áo ngủ. Linh hả hốc mồm vì những gì cô nhìn thấy. Đáng sợ thật, không lẽ là ma? Mà sao mình không bị gì, chỉ có Lan bị? Linh tự hỏi. Kể từ cái ngày Lan lâm bồn, cô cũng chuyển ra ngoài phòng trọ ở với Lan. Nhưng mà sự việc thế này làm cô hoang mang quá. Ngay chiều hôm đó, Linh phải mượn xe máy để chở Hạ Lan đi nhặt dâu. Đúng là đã gặp ma nên cái gì cũng sợ. Hạ Lan chặt hẳn một bó dâu khoảng hơn chục đoạn roi để dùng dần. Trong đầu của Hạ Lan bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi, xen lẫn cảm ghét đứa bé kia mà thôi. Cô chưa từng có ý niệm coi nó là con của mình, mà chỉ nghĩ đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Chưa một giây phút nào cô ấy áy náy bận tâm hay thương xót cho đúng ruột bỏ đi của mình. Và lần này cô thành công trong việc trừng trị đứa con bé xíu của mình. Đêm đó hồn ma của đứa bé lại hiện về, nhưng nó không đắc chí được lâu. Bà Lan nhanh tay vứt ngay đoạn dây dâu ở gầm giường vụt tới thấp. Vừa vồn cô vừa hét lên: mày biến đi đồ ma quỷ, từ giờ đừng hiện về ám tao nữa. Mày còn về đây thêm một lần, tao sẽ đánh cho mày tan hồn nạc phách, nghe chưa? Đứa bé đau đớn quằn quại, thân thể trắng nhợt của nó hiện rõ những vết roi đỏ bầm. Đau quá, tại sao mẹ đánh con, mẹ ác lắm, còn căm thù mẹ. Nói rồi nó đưa tay so vào những vết lằn roi, đôi tay nhỏ xíu đưa lên quệt nước mắt. Những dòng huyết lệ đỏ ngầu cứ như vậy tuôn chảy dài trên gương mặt của đứa trẻ đáng thương tội nghiệp. Cả đến khi chết đi, nó vẫn không được mẹ thừa nhận, vẫn không hề nhận được chút tình thương rơi vãi nào của mẹ. Nó hận mẹ, nó hận người đã sinh ra nó. Hà Lan không hề biết được rằng chính sự chối bỏ của cô khiến một sinh linh tội nghiệp phải sớm lìa đời, nên nó đã mang theo oán nghiệt quyết đi tìm cô để chút lên oán hận. Thay vì xoa dịu, cô lại căm ghét chối bỏ, làm cho nó không còn nơi để yêu thương, không còn một chốn để đi về, không có ai thờ cúng. Chính sự sai lầm giết người đó, sau này Hạ Lan gặp quả nghiệp. Quả nghiệp trần ai không chừa một ai, gieo nhân lành gặp quả ngọt, làm điều ác gặp tai ương, đó là đương nhiên. Luật nhân quả luôn đúng, người đúng tội. Suốt những ngày sau đó, Hạ Lan không còn gặp hồn ma của đứa bé kia về quấy quả. Nhưng mẹ cô thì lại khác. Sợi dây liên kết mẫu hệ khiến nó tìm được cô. Khi bị cô đánh cho lằn ngang thứ dọc, thì nó lại đi tìm bà ngoại, và cuối cùng nó đã tìm được. Mẹ cô là người phải chịu những trận ám ảnh kinh hoàng. 3 ngày nay, bà Liên, mẹ của Hạ Lan, cứ nhìn một đứa bé nhỏ xíu, chừng chưa được 1 tuổi, bò lít đến chân của mình gào khóc. Trên thân của nó từ tớp những vết roi chẳng chịt, khuôn mặt có nét gì hao hao quen thuộc. Nhìn kỹ bà cũng giật mình. Trời đất ơi, nó giống hệt Hạ Lan. Nhưng tại sao nó lại tìm đến bà vào lúc giữa đêm khuya như vậy? Bà ngoại ơi, cứu con, mẹ đánh con đau lắm, còn đói còn khát. Cái gì? Con gọi ai là bà ngoại? Mẹ con là ai? Mẹ con là con của bà đó. Mẹ bỏ con, người ta giết con rồi ngoại ơi. Không, có lẽ lời nói đó làm cho bà rùng mình. Là một người hướng thiện và hay đi lễ chùa, bà đoán có việc gì khuất thất ở đây. Nhất định ngày mai bà sẽ lên chùa kể lại sự tình, nhờ sư thầy gia trì mới được. Chứ như vậy thì không ổn, lòng của bà áy náy không yên. Bà quay ra dỗ dành đứa bé. Thôi con đi đi bà thương, để mai bà mua đồ cúng cho con đừng về quấy bà nữa. Con tên gì nói cho bà biết để bà cầu nguyện cho con. Con làm gì có tên, mẹ có đặt tên cho con đâu. Con chết đau đớn lắm bà, con tìm mẹ nhưng mẹ đánh đuổi con đi. Nghe nó nói, bà cũng phải thương cảm rớt nước mắt. Trẻ con nào có tội tình gì? Bà liền phải dỗ ngọt mãi nó mới nín. Tự dưng bà thấy đứa trẻ này sao gần gũi thân thương, cứ như thể nó có một sợi dây liên kết với mình vậy. Bà không dám nghĩ tiếp, bà không dám hỏi về người đẻ ra nó. Bà sợ phải nghe những điều kinh hoàng, bà sợ nếu nó là sự thật. Trời ơi con ơi, cầu mong những điều bà nghĩ không phải sự thật. Nhưng tại sao đứa bé giống Hạ Lan, con gái của bà lúc nhỏ đến vậy? Bà ơi, Bà Du con ngủ đi bà, con chưa được mẹ Du bao giờ, bà ôm con một chút. Bà cúi xuống ôm nó và trong lòng nước mắt của bà mặn chát rơi xuống thân thể nhỏ bé. Đứa bé rú lên đau đớn. Bà ơi, con đau lắm, mẹ đánh con bằng roi dâu, con không dám đến gần mẹ. Nhìn cái thân thể trần trụi không một mảnh vải ấy mà bà rớt nước mắt vì thương xót, bà an ủi mà vuốt ve nó. Ngoan nào bà thương, bây giờ bà gọi là con dại nhé. Bé dại của bà ngoan ngủ đi, ngày mai bà mua quần áo cho con mặc. Con đừng có hại bà và mẹ, bà thương con. Rồi bà cất lên lời ru, một lời ru buồn man mát như là nỗi lòng của người mẹ. Tiếng ru à ơi cất lên trong đêm à dịu dàng. Bà nhìn xuống thì đứa bé trên tay của mình đã ngủ. Mắt của nó nhắm lại, hai bên khóe mắt đọng lại những giọt lệ chưa kịp rơi. Bà cứ ru như vậy một lúc cho đến khi bà thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra ông Hãn lấy người của bà mới tỉnh dậy. Mở mắt thấy tay của mình đang ôm lấy cái gối mà thi thoảng Hạ Lan vẫn về hay ôm. Bà nhớ là bình thường bà có dùng gối ôm đâu. Sực nhớ đến đứa bé, bà bất giác đưa mắt ngó nhìn xung quanh, không thấy gì mới quay sang hỏi ông Hãn. Mấy giờ rồi ông? Mà ông dậy lâu chưa? Lâu thức ông có nhìn thấy gì lạ không? Ờ cái bà này hay nhỉ. 6 giờ sáng rồi, bình thường mọi hôm bà dậy sớm lắm mà. Hôm nay lay mãi chả dậy, mà tôi thấy gì lạ đâu. Chỉ thấy bà cứ ôm khư khư cái gối của con Lan, tôi lôi ra không được. Vậy là đúng rồi, đứa bé hôm qua đã hiện về trong giấc mơ của bà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông, bà mặc áo tươm tất rồi ra chợ, mua ít hương hoa nải quả và lên chùa. Vừa đến cổng chùa, chưa kịp bước vào thì tình cờ bà gặp sư thầy đang tưới nước cho mấy chậu cây trong khuôn viên. Chưa kịp nói gì thì sư thầy đã nhìn vào bà, nói một câu làm cho bà tá hỏa tam tinh. Đứa bé kia, cứ làm sao lại bám vào người của bà này? Người có biết làm như vậy sẽ khiến cho bà ấy bị tổn hại dương khí hay không? Hãy ở ngoài đó, trốn cửa tiền linh thiêng người không vào được đâu, à gì đà Phật. Vong ma đứa trẻ nghe sư thầy nói như vậy thì liền buông bà Liên ra rồi biến mất như là một làn khói. Sư thầy bấy giờ mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai của bà rồi nói: chắc là hôm nay bà tìm đến đây cũng là việc liên quan đến đứa trẻ này phải không? Dạ sao thầy biết ạ? Bạch thầy, chỉ vì việc này mà mấy đêm nay, đêm nào con cũng mất ăn mất ngủ. Mong thầy giang tay mở mắt cho con, thầy ra chỉ giúp cho nhà con với hả? Thế rồi bà thuật lại những giấc mơ ấy mấy ngày qua cho sư thầy nghe. Vì sư thầy nghe xong bà kể thì điền biến sắc mà nói: vậy thì không hay rồi. Vong ma trẻ con đó đích thực có liên quan đến nhà của bà, trực tiếp là con gái của bà. Nó chính là đứa con mà cô ấy đã vứt bỏ. Ta quan sát thì thấy nó được sinh ra và hiện nay cũng sẽ được khoảng 9-10 tháng rồi. Ác nghiệp, thật là ác nghiệp. Dạ thầy xem hộ con có nhầm không, chứ con bé nhà con có tiếng là ngoan hiền, chưa có điều tiếng hư hỏng gì cả. Mà nếu nó chừa đẻ con phải biết chứ. Đằng này thì nó đang đi hầm trên tận Hà Nội thì làm sao mà sinh con ra được. Tôi không nói sai đâu, và chính Vong Nhi nó cũng nói với bà như vậy. Thế nhà bà có mấy đứa con gái? Dạ nhà con có 3 đứa, nhưng mà chỉ có con bé Hạ Lan là con gái thôi. Tôi không nói sai, tuổi trẻ bồng bột mù quáng trong tình yêu thì nhiều lắm, nhưng mà con của bà đã dại dột vứt đi đứa bé này, khiến cho nó phải chết một cách đầy tức tưởi. Chắc chắn cô ta có nuôi nó một thời gian và nó chỉ bị giết cách đây ít lâu, nhưng đó là một tội ác. Dạ bạch thầy, con phải làm cách nào để Vong Nhi đứa bé không hiện về ám nữa hả? Bà hiểu quá đơn giản, Vong Nhi nó hiện về báo mộng cho bà chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là nó đang mang quá nhiều oán nghiệt, nó không theo nỗi uất hận bị mẹ nó bỏ rơi, dẫn đến cái chết đầy đau đớn. Ta không biết kẻ giết nó là ai, nhưng mà có thể họ đang giam giữ hồn phách của nó. Ta nhìn thấy nó chỉ còn một phần hồn phách thoát ra cho nên mới hiện về đeo bám mà thôi. Hiện tại nó vẫn còn yếu chưa đủ mạnh để hóa quỷ, nhưng mà chỉ cần nó tụ được hồn phách và tu luyện tà khí thì trước sau gì cũng thành một quỷ hồn. Như vậy con gái của bà sẽ là người khiến nó oán hận nhiều nhất. cô ta sẽ là người đầu tiên nó tìm đến để báo thù. Sở dĩ nó không làm hại bà vì trong giấc mơ đó, bà được nó an ủi vỗ về yêu thương. Đó là thứ nó mong muốn nhất. Trẻ con dù sống hay chết thì đều cần đến tình yêu của mẹ. Nó không được thứ ấy mà bà đem lại cho nó. Chính vì vậy cứ khi nào cần được yêu thương, nó sẽ tìm đến bà. Vậy thì con phải làm cách nào đi thưa thầy? Làm cách nào để hóa giải được hận thù của nó đối với con gái của con? Thật là khổ hết sức, đúng là con dại cái mang. Bây giờ việc trước mắt bà hãy về mua đầy đủ giấy tiền vàng mã và trái cây, cộng với một mâm cơm để cúng cô hồn. Cúng xong thì phải hết chè cháo ra ngoài đường. Trên bàn thờ gia tiên bà cũng phải cúng một mâm cơm canh với đầy đủ các món như vậy. Riêng mâm cơm cúng cho đứa bé bà phải để ngoài sân. Bây giờ nó đã đồng ý với cái tên do bà đặt thì cúng bằng cái tên ấy, tàn hương thì đốt hết vàng mã đi. Nói đoạn sư thầy đi vào trong lấy ra một lá bùa, sau đó cho vào một cái túi màu đỏ nhỏ xíu đã may sẵn rồi dặn: cái này dành cho con gái của bà, mong là còn kịp. Bà nhớ bảo cô ấy lúc nào cũng phải đeo thứ này ở bên mình, không được bỏ ra. Hàng ngày phải đầm chú đại bi để không bị kẻ ác hãm hại và giữ cho tâm hồn được thanh tịnh. Riêng mộng nhì kia chưa thể siêu thoát vì nó đã đang bị giam giữ linh hồn. Chỉ khi nào hồn phách của nó được thả ra thì lúc đó mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cái này phải gặp được thầy pháp giỏi may ra mới cứu được. Bà từ giã sư thầy để ra về mà trong lòng lo canh cánh. Vừa về đến nhà dù trời đã chưa chật nhưng bà chẳng buồn cơm nước mà vâng ngay lấy cái điện thoại di động chạy ra ngoài khóc sân cho Hạ Lan. Phải lần hết hồi chuông mới thấy cô bốc máy. Bà nói như thế nếu không nói ngay thì không kịp. Hạ Lan, tại sao con lại giấu mẹ? Con đã sinh con rồi lại dại dột bỏ đứa bé đi hả? Con có biết đó là một hành động quá dại dột không? Về ngay, về nhà ngay cho mẹ. Ở đầu dây bên kia thì Hạ Lan tái mặt. May mà cô xin ra khỏi lớp, lấy cớ là đi vệ sinh. Về trong giờ học nhà trường tuyệt đối cấm sinh viên sử dụng điện thoại. Chạy vội về phía cuối hành lang nơi có nhà vệ sinh, Hạ Lan mới nói với mẹ: trời đất ơi, mẹ nói gì kỳ vậy? Không phải đâu, mẹ tin con đi. Làm gì có cái chuyện đó. Thôi con vào học đây, dạo này sắp thi cho nên con bận lắm, chưa về nhà được đâu mẹ. Rồi cô cúp máy và tắt nguồn luôn. Cô sợ mẹ lại gọi tiếp thì mọi chuyện e là lộ hết. Nhưng đó chính là sự nguy hiểm mà cô sắp phải gánh chịu. Phía bên này bà Liên như quát vào trong máy, nhưng chỉ còn nghe được những tiếng tút tút khổ khốc. Gọi đi gọi lại cho con mấy lần mà không được, bà cứ như là người mất hồn vì lo lắng. Ông Hãn thích vợ có vẻ hoảng sợ điều gì, trái hẳn với tính của bà thường ngày thì hỏi: bà không đi nấu cơm còn đứng đó tận ngần làm gì? Tôi thấy bà đang có điều gì giấu giếm phải không? Chắc là ngày mai tôi phải lên Hà Nội một chuyến ông ạ. Sao tôi cứ thấy lo cho con Hạ Lan, chắc nó ốm mà nó giấu mình sau đó, gọi mãi không thấy cầm máy. Trời đất ơi, nó lớn rồi chứ còn bé nữa đâu mà bà lo như vậy. Mà thôi tùy bà, nhưng mà sao không để một hai hôm nữa hãy đi? Lúc đó tôi với bà đi luôn, mai tôi lại bận đi họp cựu chiến binh. Nhưng vì tình thương của một người mẹ, bà không thể chần chừ thêm được nữa. Ngày mai bà sẽ lên thăm con gái để đem cái lá bùa kia cho nó, chứ không là e lành ít dữ nhiều. Sáng hôm sau bà đã tay xách nách mang, nào là quà nào là bánh để mang lên cho con gái. Ông Hãn đưa vợ ra tận ngoài đường bắt xe. Khi bà đã yên vị trên ô tô, ông mới trở về. Tuy nhiên sự việc lại không hề đơn giản như bà nghĩ. Tại cổng thời điểm này, Hạ Lan đang đến trường bằng xe đạp. Hôm nay Thủy Linh bị đau đầu cho nên xin nghỉ, chỉ một mình cô đi học. Đang bòn bòn trên con đường, cô chợt thấy đứa trẻ vẫn bình thường hiện ra trong giấc mơ, lại như đang ở trước mắt, giọng của nó vang lên ở bên tai: mẹ ơi, đi theo con nào, nhanh lên, nhanh lên. Cô cố xua đuổi hình ảnh ma quái đó, nhưng mà những chiếc xe cứ lao đi vun vút với một tốc độ nhanh như tên bắn. Rồi bỗng sầm một tiếng, đầu óc của cô chao đảo, Hạ Lan không còn biết gì nữa.

Bà chủ nhà chép miệng thông cảm. Linh nhanh chóng chở mẹ của Lan đi hỏi thăm. Và đúng là không ngoài dự đoán, Lan chính là cô gái bị tông xe hồi sáng, giờ được đưa đến bệnh viện tư nhân ở quận Thanh Xuân. Vậy là hai bác cháu lại vội vã đi dò hỏi các bệnh viện ở đó, mãi mới tìm được nơi mà Lan được đưa vào cấp cứu. Không may cô chỉ bị gãy tay và tổn thương cột sống, chứ não thì không hề bị ảnh hưởng gì. Vì cô bị chảy máu đầu cho nên các bác sĩ đã cho chụp CT để mà phòng trừ chấn thương sọ não. Thật là may cho cô, bởi nếu bộ phận điều khiển trung tâm mà bị chập mạch hay làm sao thì có lẽ cô sẽ khó mà giữ được tính mạng. Hoặc nếu có sống được thì cũng là kiếp sống thực vật mà thôi. Cuối cùng đúng như lời của sư thầy tiên đoán, bà Liên không liên kịp và Lan đã bị đứa con của mình bỏ rơi về báo oán. Có thể nó chưa đủ mạnh cho nên cô mới giữ được an toàn, chứ không thì chắc giờ Lan đã đi chầu Diêm Vương. Vừa thương lại vừa trách con dại dột, nhưng bà Liên đâu thể làm gì trong lúc này, khi mà Lan vẫn đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Bà còn đang lo không biết phải nói với chồng như thế nào về tình trạng của con gái bây giờ. Linh cứ ngồi như là canh hẹ, bởi cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng Lan không may bị tông xe. Người tài xế kia cũng là người tử tế cho nên anh đã đóng hết viện phí, chỉ mọi phí tổn trong khi cô nằm viện. Bây giờ là lúc mọi người chờ cho Lan tỉnh lại mà thôi. Bà liền lấy cái túi bùa cài cho Lan. Hơn nữa thì bà biết là cô không phải tự nhiên bị tai nạn như vậy. Bà hy vọng nhờ lá bùa đã được chỉ chú của sư thầy thì mọi thế lực ma quỷ sẽ không thể đến gần mà làm hại con gái của bà được. Nhất định lần này sau khi mà Lan khỏi bệnh, bà sẽ tìm bằng được thầy cao tay để làm phép hóa giải, thỉnh đồ hồn phách cho đứa cháu yêu mệnh của bà và giúp nó siêu thoát. Bà ân hận và tự trách bởi vì quá lo cho con gái mà chưa kịp cúng kiến gì cho đứa cháu kia. Có thể nó trách bà cho nên quyết tâm về hại cho bằng được mẹ nó. Giả như trước khi lên Hà Nội, bà kịp làm cái lễ thắp hương cho nó, trời đất ơi sao bà lại lũ lẫn như vậy. Sư thầy trước khi tiễn bà ra về cũng đã nói việc cần làm ngay. Sau khi ấy, các khách hàng của bà Mận đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Từ khi họ thỉnh bùa về, hầu như ai cũng làm ăn phát đạt, công việc kinh doanh nhanh chóng phất lên. Họ thầm phục bà quả là một thầy cao tay, cho nên đều đúng 3 tháng sau lên Lào Cai để trả lễ. Số tiền họ trả lại rất hậu hĩnh, họ cứ coi bà như là vị thần hộ mệnh. Khách vì vậy mà cứ tìm đến bà ngày một đông. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì chẳng nói làm gì. Giờ là lúc nói đến các quý cô quý bà của chúng ta. Chị Hằng vợ Huy Trổ là một ví dụ. Sau khi mua được một lọ thần dược của bà Mẫn, hàng ngày chị đều uống một viên hoàn dược, và thấy da của mình đúng là mịn màng trắng trẻo như da em bé. Nhan sắc cứ ngày một lên hương, khiến cho chị nhìn bản thân của mình trong gương cũng còn mê, huống chi là người khác. Chị cảm thấy như trẻ đẹp ra hàng chục tuổi. Mỗi khi đi chợ hay ghé vào shop mua hàng, chị đều thấy những ánh mắt đổ dồn về phía của mình. Có lẽ họ đang trầm trồ bởi sự lột xác của chị chăng? Uống đúng một tháng thì hết lọ thuốc hoàn tán, và mỗi khi bà Mẫn cũng dặn chị cần uống một hộp này thì chị sẽ có một vẻ đẹp được nhiều người mơ ước, không cần đến hộp thứ hai. Nếu quả đúng là như vậy thì chị liền viên mãn quá rồi còn gì. Đang thả mình thư giãn cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng trong ngôi nhà với những tiện nghi đắt tiền, thì Hằng cứ nghe thấy tiếng thì thầm ở bên tai. Cô ơi, cháu đau lắm, sao cô lại ăn cháu, cô ác vậy? Nhìn quanh quất vẫn chẳng thấy ai, Hằng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Nhưng được một lát, cái giọng trẻ con ấy lại cất lên. Lần này thì chị không nhầm, nó rõ mồn một như đang ở bên cạnh chị vậy. Cô không nhìn thấy cháu đâu, cháu ở trên người của cô đây này, trên mặt ấy. Tự nhiên Hằng thấy mặt mũi của mình nóng gian, từng thứ thịt trên khuôn mặt như lùng bùng nhảy múa. Chạy vào soi gương thì thấy khuôn mặt của mình đỏ ửng. Chỉ có vậy chứ tuyệt nhiên không có gì khác. Định dựng bước đi ra thì chỉ lại nghe thấy tiếng nói. Cô nhìn thấy cháu không, cháu đây này? Đúng là tiếng nói ở rất gần, tựa như là đang phát ra từ chính khuôn mặt của chị vậy. Sau khi vào gương, chị để ý thấy một tiếng nói cất lên thì gương mặt của chị nó lại phồng lên xẹp xuống như có thứ gì đó đang trôi bên dưới làn da vậy. Chị hoảng quá liền hét ầm lên: Ma, trời ơi, cứu tôi, ma giết tôi. Nhưng mà khổ cho chị là giờ này Huy vẫn chưa về. Anh ta còn đang chỉ đạo đám đàn em coi sóc mấy ổ cờ bạc và những tụ điểm ăn chơi được bảo kê. Phải làm muộn lắm anh mới về. Hai đứa con thì đã về nhà ngoài giết Thủy Nguyên chơi. Trong căn nhà rộng thênh thang này cô biết kêu ai. Tại nhà của bà Mẫn khách ra vào mỗi ngày một nhiều, khả năng mấy chốc bà ta có thể sắm sửa được rất nhiều thứ cho ngôi nhà của mình. Bây giờ thì đám người làng không còn nhìn bà bằng một ánh mắt khinh bỉ và coi thường trước nữa, mà là ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Họ hỏi cô con dâu thì Miên nói bà bán thuốc dân tộc cho người miền xuôi. Họ uống thì đỡ thì lại mò lên để cắt tiếp. Không một ai mảy may nghi ngờ về những thứ bà Mẫn làm, kể cả Miên. Cô đã có bầu được 6 tháng, dạo này đã bắt đầu to nhanh, cho nên Miên ít phải làm việc nặng vì đã có chồng đỡ đần. Bà Mẫn lại mua đủ thứ cho cô bồi bổ. Bà không khó khăn gì, thậm chí là rất thương cô. Nhưng Miên cứ có cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào mắt của mẹ chồng. Cô cũng không hiểu được nó là vì sao. Lần về quê vừa rồi thì cô mang những thắc mắc này nói chuyện với cha. Ông liền trầm ngâm một lát rồi bảo cô: Bố không biết thực sự mẹ chồng con có phải là người biết làm bùa ngải không, nhưng mà việc con nói trong nhà có một gian buồng chỉ là do bà Mẫn được vào và không cho ai bén mảng đến, thì bố nghĩ khả năng đó chính là căn phòng bí mật để cho bà ấy luyện bùa. Bà Mẫn có thể chính là một thầy bùa cao tay ẩn danh. Con biết cũng phải hết sức cẩn thận, đừng để cho bà ấy phật lòng điều gì, kẻo tính mạng cũng không giữ được đâu con. Những bà thầy bùa đó có thể giết người một cách nhẹ nhàng chẳng ai biết được. Mỗi khi về quê cô đều sang nhà ông ngoại của chồng để hỏi thăm sức khỏe, nhưng ông không có biểu hiện gì là người biết làm bùa. Ông chỉ chuyên cắt thuốc và trị bệnh cứu người bằng những thằng thuốc dân tộc mà thôi. Nhưng mà ở quê cô thì lưu truyền rất nhiều thầy bùa giỏi. Họ có thể là người làm phép đen hoặc phép trắng. Thầy bùa làm phép trắng thì chuyên dùng bùa pháp đạo hành cứu người và không bao giờ nhúng tay vào việc xấu. Nhưng mà thầy bùa có phép đen thì ngược lại, họ dùng toàn bộ phép của mình học được, kể cả những cấm thuật, để mưu cầu mục đích cá nhân. Đó chính là tiền. Vì tiền họ sẵn sàng vứt bỏ lương tâm để làm những việc trái đạo đức chỉ để có được nhiều tiền mà thôi. Ở vùng này có rất nhiều những Âu Lang, đó chính là những thầy bùa có tiếng. Người thì làm phép trắng, người thì dùng phép đen. Cho nên là vùng đất Hòa Bình này được mệnh danh là cái nôi của bùa ngải, quả nhiên là không sai. Từ lần sau về quê ấy, Miên bắt đầu chú ý hơn đến việc làm của mẹ chồng. Nhưng bà rất kín kẽ cho nên là cô khó lòng để phát hiện ra. Có lẽ cuộc sống của Miên cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho đến khi cô khai hòa nở nhụy. Miên đau bụng suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ. Sợ cô khó sinh cho nên A Vương phải chở Miên đi viện. Mới đầu thì mẹ của anh nói chỉ cần đưa cô đến trạm xá cho gần để tiện đường chăm nom. Nhưng mà khi đưa vợ đến thì cô y tá trạm thấy có vẻ khó, vì tuy là con so lại được tầm bổ nhiều cho nên cái thai to lắm. Họ sợ để lâu đứa bé chết ngạt, cho nên khuyên A Vương đưa vợ về đưa đi viện cho chắc ăn. Mấy tiếng sau thì đứa bé trai khỏe mạnh ra đời nặng 3,8 kg. Vậy mà Miên vẫn đẻ được. Khỏi nói A Vương mừng như bắt được vàng, anh nhanh chóng gọi điện về báo tin cho bà Mẫn. Miên và con trai nằm đó 2 ngày thì xuất viện. Nhưng mà không hiểu vì sao vừa đặt chân vào nhà, đứa bé bỗng nhiên khóc ré lên ngằn ngặt mãi không thôi. Đồng đưa kiểu gì nó cũng không chịu nín. Miên cho nó bú cũng không chịu mà cứ khóc ngằn ngặt đỏ tía tai. Bà Mẫn đưa tay lên đón đứa bé thì để bế thằng bé nhưng vẫn khóc lên. Mắt của nó bỗng mở lớn nhìn bà Mẫn. Miên hoảng quá nghĩ hai con bị đau bụng, liền hối chồng đưa con trở lại bệnh viện. Kể lạ thay, khi mà xe vừa rời khỏi nhà thì thằng bé cũng nín bật. Nó mắt nhắm lại và ngủ một cách ngon lành. Thế vậy cả hai liền quay về, vì từ nhà cho đến viện rất xa. Ở đây ô tô đi lại mà đứa bé mới đẻ đi đường xa nguy hiểm. Xong đến hôm đó cả một cực hình đối với mọi người, vì thằng bé hễ mở mắt ra là lại khóc. Nó khóc như là muốn rách cả cuống họng, muốn nổ cả cổ ra mà vẫn không chịu nín. Cứ bế ra khỏi cầm thì lại im. Điều này khiến cho Miên càng khẳng định bà Mẫn chính là thầy bùa, và gian buồng kia chính là nơi bà luyện ngài. May thay, đến lúc tưởng không có cách nào để dỗ cho con nín thì Miên chợt nhớ đến một cái túi vải đỏ mà vừa rồi về quê cha cô có đưa cho. Ông nói túi này không phải là lên tận một ngôi chùa trên núi để thỉnh, dặn cô khi nào sinh con thì đeo lá bùa này cho đứa bé, nó sẽ giúp tránh được mọi tà vật ma quỷ quấy phá. Cô đưa con cho chồng rồi chạy vào buồng nhà mình là tìm túi bùa rồi cầm ra đeo vội vào cổ của thằng bé. Lá bùa vừa đeo vào thì đứa bé cũng đến khóc, cứ như là một phép màu vậy. Nhờ có lá bùa của mẹ mà thằng bé từ hôm đó không còn quấy khóc nữa. Miền cũng không cho con đến gần gian buồng của bà Mẫn. Còn bà tuy luôn có tâm niệm sử dụng bùa ngài để làm giàu, để chứng minh với đời và để cho lũ dân bản này phải quỳ mọp dưới chân mà bà thán phục. Hồi này hết bà muốn nhìn lũ chúng nó, những kẻ khinh thường gia đình của bà trước kia, phải nhìn mẹ con bà bằng một ánh mắt khác. Bà phải là tầng lớp trên, phải hơn hẳn chúng nó. Nhưng bà biết mặt trái của bùa ngài chính là không cẩn thận nó sẽ quật lại. Lúc đó không những bản thân của mình mà những người thân của bà cũng bị hại chết. Chính vì vậy mà bà luôn ngăn cấm, không muốn cho cô con dâu biết bí mật của mình, cũng không muốn cho Miên bước vào trong căn buồng kia. Giờ lại còn thằng cháu nữa, bà biết rõ nguyên nhân vì sao nó cứ khóc hoài không có chịu nín. Bởi chính những oan hồn của những đứa bé kia bà giết làm bùa chính là những oán linh mang nhiều tạp niệm đã quấy quả cháu của bà. Cũng may mà nhờ đứa con dâu tinh ý, và cũng may nhờ có túi bùa của nhà Phật mà cháu trai của bà không gặp nguy hiểm. Đêm đó khi mà vợ chồng của A Vương đang ngủ say, chỉ còn lại một mình bà Mẫn trong căn phòng đóng kín cửa. Bây giờ bà bắt đầu lấy ra một cái roi dâu, ngồi xếp bằng tròn lại, miệng lầm nhầm đọc chú gọi hồn. Lát sau thì hai thân ảnh bé con một trai một gái xuất hiện. Chúng nhìn thấy bà thì có vẻ sợ sệt đứng nép vào nhau, bà liền rít lên. Hai đứa chết tiệt kia, tại sao chúng bày dám quấy quả trêu ghẹo cháu của ta, chúng bày muốn chết. Hai linh hồn vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn bà chân chối. Bà liền giơ cái roi lên quất liên tục vào hai cái bóng, chúng liền rú lên đau đớn gào thét, mong bà hãy dừng tay. Khi những vết roi dầu khảo hồn đã in hẳn trên hai thân thể dớm máu, lưng của chúng oằn lên, chúng đau lắm chứ, đã chết đi mà linh hồn vẫn bị giam giữ, khi không vừa ý lại bị bà gọi lên để khảo hồn. Vậy những ngọn roi dâu này làm chúng rất sợ. Tuy vậy thì chúng rất thù ghét bà, chúng chỉ muốn thật mạnh để có thể giết chết bà, nhưng e rằng ngày ấy còn xa. Tại một địa điểm khác, đó chính là văn phòng công ty địa ốc của ông Duy Hào. Ông này thời gian trước đã trúng lớn rất nhiều hợp đồng nhà đất béo bở. Các đầu tư chứng khoán của ông tăng cao, những công ty phát hành cổ phiếu đều tăng chóng cả mặt. Mặc dù lợi nhuận cao, cố vấn tài chính luôn khuyên ông bán lại để chút lời, nhưng ông ngẫm nghĩ mình đang phất tội gì mà phải bán tháo đi lúc này. Hơn nữa ông lại quá tin vào thứ bùa hộ mệnh đất thỉnh kia mà không hề biết được rằng chẳng còn bao lâu nữa ông sẽ lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái trong văn phòng thì ông Hào nghe có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cậu trợ lý mặt thất sắc nhìn ông. Anh biết tin gì chưa? Gì vậy? Cậu nói gì tôi không hiểu. Anh à, cổ phiếu của công ty X anh mua giảm kinh khủng. Em nhìn bằng điện tử mà còn không thể tin mắt mình. Sao? Cậu nói lại tôi nghe. Không thể vậy được. Hôm qua nó vẫn còn sắc xanh cơ mà. Hôm nay khác rồi anh. Không tin em mở mạng cho anh coi. Rồi chỉ bằng vài thao tác, cậu trợ lý mở phần mềm giao dịch ra cho ông Hào coi. Nhìn vào mà ông không tin được vào mắt của mình. Cả buổi sáng hôm ấy nhìn thấy cổ phiếu sụt giảm, ông chóng hít cả mặt. Hôm qua chốt lời ông vẫn còn thắng lớn, vậy mà nay rớt đảo chiều thế này có điên không? Nhưng là một người chín chắn, ông Hào nói, kệ nó đi. Hôm nay giảm nhưng mà mai lên, công ty đó tiềm năng mà không phải lo. Tiếng của cậu trợ lý e dè. Nhưng mà còn cổ phiếu bên hàng không anh tính sao? Em thấy bên Trung Quốc bùng phát dịch, mình cũng bị mấy tỉnh rồi. Nào là Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, mới đây là Hải Dương. Cậu cứ lo bỏ trắng răng, Việt Nam dập dịch tốt lắm, yên tâm đi. Thế giới họ cũng có ngồi yên đâu. Lời của cậu trợ lý quả không sai. Mấy tháng sau đã có thêm vài tỉnh nữa dính dịch, nhiều công ty bắt đầu chứng lại. E rằng hết năm này chưa chắc đã dập được. Đã hơn một năm trước trên thế giới đều mắc dịch, khiến cho việc xuất khẩu nhiều ngành bị ảnh hưởng. Hàng không là đơn vị bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó là đến du lịch. Đến lúc này thì trái phiếu mua bên hàng không của ông Hào cũng muốn bán tháo chẳng ai mua. Từ một đại gia có trong tay hàng trăm tỷ đồng thì bỗng nhiên chỉ trong vòng vài tháng số tiền ấy đã bị bốc hơi. Có nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng mình lại xui xẻo đến như vậy. Mạng địa ốc cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh, nhiều dự án bị đóng băng không giải tỏa được. Ông xém tăng sông mất thôi. Cái lá bùa đó chẳng lẽ mất tác dụng ư? Đêm hôm ấy ông Hào ngồi tại văn phòng của công ty không về. Đang mơ màng chợt thấy cửa phòng bật mở, một bàn tay nhỏ xíu kéo tay của ông dậy. Nhìn thấy đứa bé chạc 3-4 tuổi mà sao nó có một sức mạnh kinh người như vậy. Ông bị nó lôi đi mà bước theo như một chiếc máy. Ở bên ngoài trời ban đêm gió hun hút có vẻ se lạnh. Ông Hào xoay người lại. Lúc này đứa bé không còn cầm tay của ông nữa mà nó đi đằng trước. Đúng hơn là ông cảm giác nó đang bò trên đường. Nó vừa bò vừa quay lại vẫy tay của ông đi theo. Nhưng mà từ xa ông thấy có một chiếc xe tải đang chờ tới, hét lên gọi đứa bé đi vào. Xong dường như nó không hề nghe thấy tiếng ông và không hề biết có ô tô đang đến. Ông Hào vội vàng ra đường để ôm lấy thằng bé vào, nhưng mà chỉ nghe kết một tiếng thật dài. Ông Hào đã tối tăm mặt mũi rồi cảm thấy một cơn đau kéo dài và không còn biết gì nữa. Chiếc xe tải chở hàng đã cán qua người của ông, khiến cho thi thể biến dạng. Tài xế sau một hồi quan sát không thấy ai thì đoạn đường vắng vẻ và không có máy quay quan sát, cho nên đã nhấn ga bỏ chạy để mặc thi thể của nạn nhân trên đường. Anh ta không biết được rằng ngay lúc mà chiếc xe lao đi thì bóng đèn đường chớp tắt liên hồi, sau đó thì tắt ngúm một cái. Bóng trẻ con hiện ra, nó đứng nhìn thi thể bị nghiến nát của người đàn ông rồi cất giọng lạnh lùng. Chết rồi, chết thật rồi. Tất cả những người đã đeo những chiếc dây chuyền này đều phải chết. Nói rồi nó cất tiếng cười thê thê rợn người, sau đó thì tan biến vào hư không. Đèn đường bật sáng trở lại, chẳng ai biết đã có thứ quỷ quái vừa xuất hiện. Ông Duy Hào chỉ là một trong số những nạn nhân bị hại bởi bùa phép ma quỷ mà bà Mẫn đã tạo ra. Tiếc cho ông là không tìm hiểu kỹ thứ tà ngài này cho nên sớm bị vong mạng. Người tiếp theo phải nhận quả đắng là trò chơi bùa ngải chính là đôi vợ chồng chuyên buôn bán hàng từ Thái Lan về Việt Nam. Vợ chồng nhà này cũng nghe danh của bà Mẫn ở vùng cao này, có thứ bùa danh bất thư truyền khiến cho việc làm ăn phát đạt mà lại không bị đối thủ cạnh tranh, chơi xỏ, và chỉ cần bỏ ra một số tiền không lớn lắm mà công việc kinh doanh buôn bán lại thuận lợi thì ai mà chả ham. Chính vì vậy cho nên họ đáp một chuyến bay rồi thuê luôn một chuyến xe lên Lào Cai để thỉnh ngay một sợi dây chuyền hộ mệnh. Song công việc của họ chỉ thuận lợi và làm ăn lên được nửa năm đầu, sau đó thì mọi thứ chứng lại. Nhất là ông Thuận dạo này thường xuyên mơ thấy những giấc mơ ma quái, và lúc nào ông cũng nghe thấy tiếng trẻ con vang lên ở trong đầu. Mới đầu ông còn cho là mình bị ảo giác cho nên không để ý. Thế nhưng mà đến khi sự việc quỷ dị mới làm cho ông hoàn hồn. Các người sẽ phải chết, tôi căm thù các ngươi. Ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay trẻ con túm lấy ngay sợi dây chuyền ông Thuận đeo trên cổ mà siết chặt. Ông đưa tay lên nắm lấy đứa bé để bật ra thì nó cũng buông tay và đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn ông, chẳng muốn nằn tươi nuốt sống ông liền quát. Mày là ai hả thằng nhóc con, tại sao lại siết cổ tao? Ông có biết thứ ông đang đeo trên cổ là gì không? Chính là thân xác của tôi. Các người ác lắm. Chính các người giết tôi, làm cho tôi không thể siêu thoát được. Cái gì? Mày nói cái gì? Ta không biết. Ta không giết ai cả. Mày đi ra khỏi nhà của tao ngay. Ông liền hét lên kinh hãi, tiếng kêu của ông làm cho bà Thành thức giấc. Quay sang vẫn thấy chồng của mình đang há hốc mồm như vừa gặp ma. Vỗ mạnh vào người của ông bà nói: "Ông làm gì mà đang đêm hết ẩm lên như vậy?" "Có ma bà ạ, tôi vừa gặp ma. Đó là một đứa bé ma quỷ. Bà có nhìn thấy không? Nó vừa xiết cổ của tôi." Đàn ông đưa tay sờ lên cổ. Bà Thành lập tức dậy bật điện. Trong ánh sáng của bóng đèn, bà đã nhìn rõ một vết hằn đỏ lừ đang hiện hữu trên cổ của chồng. Thế này là thế nào không lẽ? Vậy thì không ổn rồi. Chắc vợ chồng mình phải đi nhờ thầy giải thôi ông ơi. Thế ông thấy đứa bé đó nói gì? Nó bảo là bất cứ ai đeo sợi dây chuyền này đều phải chết. Nó còn nói bà thầy kia sẽ giết chết nó để luyện bùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.